Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 268, chương 268, làm chuyện. 4. Sau đó, mấy người liền cùng nhau đến đi dạo. Sau đó lại cùng nhau tại bờ sông nhìn trận trọng thể pháo hoa. Trên đường, Lôi Nặc hai người suýt chút nữa bị người nhận ra. Tạm tạm hai người đều mang theo cái mũ cùng đồ che miệng mũi. Hơn nữa Lôi Nặc kia ký hiệu Shinchino không ở bên người. Cuối cùng, đến 12 giờ, bốn người ngay tại kia ầm ầm trong tiếng pháo ai về nhà nấy rồi. Ngày mồng 2 Tết ngày ấy, Lôi Nặc lại cùng Lâm Tuyết cùng chân bàn tử cùng đi xem nhìn một cái thầy của bọn họ. Vị lão sư này họ Liêu, tóc đã hoa râm, lại qua mấy năm liền phải về hưu. Nhìn thấy Lôi Nặc sau đó, Liêu lão sư hướng về phía Lôi Nặc chính là ngừng lại mạnh mẽ khen. Nói thẳng Lôi Nặc cho hắn tăng thể diện rồi, trường học tăng thể diện rồi, cũng đưa thành phố này tăng thể diện rồi. Khen đều có chút ngượng ngùng. Sau đó mấy ngày, Lôi Nặc phần lớn thời gian đều là ở nhà sống qua. Thỉnh thoảng sẽ đi theo Lục Ngọc cùng Lâm Tuyết ra ngoài đi dạo. Đại niên đầu năm giữa trưa, năm 07. Lôi Nặc trước cửa nhà. Ba, mẹ, vậy chúng ta liền đi. Bá phụ bá mẫu, gặp lại. Ngoài cửa, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người đeo túi đeo lưng, chính đang hướng về Lôi phụ Lôi mẫu cáo biệt. Hừm, đi thôi. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Văn gật đầu một cái. Trên đường cẩn thận. Còn nữa, dẫn chúng ta hướng về gia gia của ngươi vấn an. Lôi Nặc mẫu thân cũng tại vừa nói. Biết, Lôi Nặc trả lời một câu, liền dắt Lục Ngọc tay rời khỏi. Buổi chiều, xuyên thục thành đô sân bay, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc từ trong phi trường đi ra. Thiếu gia, Lục tiểu thư, ven đường, quản gia Lý Huy đã đợi ở nơi đó. Huy ca, chúc mừng năm mới a. Nhìn thấy Lý Huy sau đó, Lôi Nặc cười nói. Sau đó, hai người liền lên xe, một đường đi tới Lôi gia. Ca, chị dâu, các người tới rồi, Lôi gia. Sau khi xuống xe, Lôi Nặc hai người liền thấy Lôi Đình vui vẻ từ trong cửa chạy ra. Sau đó, Lôi Đình liền dẫn hai người đi vào rồi trong phòng. Nhìn thấy Lôi Minh đến, đi trước trong căn phòng đem đồ vật cất xong. Sau đó cùng đi ra ra của ngươi chỗ đó ăn cơm. Nhìn thấy Lôi Nặc sau đó, Lôi Minh trực tiếp mở miệng nói một câu. Ta mang bọn ngươi đi bỏ vào thứ kia đi. Lúc này, Lôi Đình trực tiếp đưa tay một cái mà kéo Lục Ngọc cùng Lôi Nặc liền đi lên lầu rồi. Lầu hai trước một căn phòng, ba người ngừng lại. Ca, gian phòng của ngươi vẫn là nơi này. Ta trước hết mang chị dâu đi phòng của nàng. Lôi Đình nói xong liền muốn mang Lục Ngọc rời khỏi, nhưng mà Lôi Nặc trực tiếp kéo một cái Lục Ngọc, mở cửa phòng ra. Không cần, nàng liền ở nơi này. Lôi Nặc lần nữa lộ ra nghiêm trang biểu tình. Ồ, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Đình vẻ mặt khiếp sợ nhìn một chút Lôi Nặc kia mặt không cảm giác mặt. Sau đó lại nhìn một chút Lục Ngọc kia ửng đỏ sắc mặt. Sau đó liền lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Vậy thì tốt, ta sẽ không quấy rầy các ngươi á. Để đồ xong thì xuống đây đi, đừng làm chuyện dư thừa nga. Nói xong, Lôi Đình liền cười hi hi lại nhìn hai người bọn họ một cái, liền chuyển thân xuống lầu. Sau đó, Lục Ngọc liếc Lôi Nặc một cái, liền dẫn đầu đi vào phòng đi tới. Qua không lâu, hậu sơn trong đại viện, đoàn người liền đến nơi này. Ra ra, chúc mừng năm mới. Nhìn thấy Lôi Quốc Lâm sau đó, Lôi Nặc trực tiếp mở miệng, mà bên người Lục Ngọc cũng nhanh chóng thăm hỏi một tiếng. Được, đến là tốt rồi, ngồi đi. Lôi Quốc Lâm nhìn một chút Lôi Nặc, lại nhìn một chút Lục Ngọc, liền mở miệng nói. Sau đó, mấy người liền vây ở trước bàn ăn ăn bữa tối. Sau bữa ăn tối, Lôi Minh lại hỏi cặn kẽ liên quan tới Lôi Đình chuyện. Một ít chi tiết cùng nam nhân trung niên kia hình dáng đặc thù chờ một chút. Lôi Quốc Lâm cũng ở một bên an tĩnh nghe. Sau bữa ăn tối, Lôi Minh lại hỏi cặn kẽ liên quan tới Lôi Đình chuyện. Một ít chi tiết cùng nam nhân trung niên kia hình dáng đặc thù chờ một chút. Lôi Quốc Lâm cũng ở một bên an tĩnh nghe. Nghe ngươi nói như vậy, người trung niên nhân kia thật rất có thể chính là nhị ca a. Lôi Minh sờ lên cằm, chậm rãi nói ra, ngươi không phải nói có một đám người gọi hắn boss sao? Vậy ngươi biết đám người kia tổ chức gọi thế nào sao? Ngạch, không biết, Lôi Nặc lắc lắc đầu. Loại này a, Lôi Minh sau khi nghe, có chút tiếc nuối, còn có đám kia bổng tử. Quả nhiên là Hàn Quốc giở trò quỷ. Lập tức, Lôi Minh liền cắn răng nghiến lợi nói ra. Thế nhưng, nếu nhị bá còn sống, kia hắn vì sao không trở lại đây? Lúc này, một bên Lôi Đình mở miệng nói. Ngạch, nghe thấy Lôi Đình nói sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Có thể là hắn có cái gì nhất định phải đi việc làm đi. Nói thí dụ như báo thù cái gì, Lôi Nặc suy nghĩ một chút. Nói ra, đích xác có khả năng a, Lôi Minh mở miệng thì thào nói. Năm đó sự kiện kia, sau chuyện này cũng không có tìm được cái gì chứng cứ rõ ràng chứng minh là Hàn Quốc làm. Cho nên phía chính phủ cũng không thể trực tiếp xuất thủ. Nếu như vậy, hắn nếu muốn báo thù chỉ có thể tự mình động thủ rồi. Lôi Minh tỉnh táo lại sau đó, chậm rãi phân tích, hừ, hắn muốn thật còn sống. Làm xong việc mình liền sẽ trở lại. Lúc này, Lôi Quốc Lâm mặt lạnh hừ lạnh một tiếng, thấy mọi người là sửng sốt một chút. Ngạch, mấy ngày trước vừa mới nghe nói tin tức này thời điểm, rõ ràng còn là rất dáng vẻ kích động, hiện tại liền đổi mặt. Lôi Minh trong lòng lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Sau đó, mọi người lại đợi trong chốc lát, liền rời đi đại viện. Trở lại trong biệt thự đi tới. Đúng rồi nhị thúc, lần trước tại toàn quốc đại hội bị bắt người kia có hỏi ra đầu mối gì rồi sao? Phòng khách biệt thự bên trong, Lôi Nặc đột nhiên hướng về Lôi Minh hỏi một câu. Ừ, không có quá nhiều thứ hữu dụng, bất quá vẫn là hỏi ra một ít manh mối. Loại thuốc kia hắn là tại trên chợ đen mua, về phần là ai bán cho hắn, chính hắn cũng không rõ ràng. Cho nên, chúng ta bây giờ đã phân phái nhân thủ đi thăm dò hắc trong thành phố ghi chép đi tới. Lôi Minh suy nghĩ một chút, nói ra, loại này a, nghe vậy, Lôi Nặc có chút thất vọng. Kia hắn muốn lúc nào mới có thể đi đánh những tên khốn kiếp kia a? Nhưng mà, phảng phất là lão thiên chiếu cố rồi Lôi Nặc tựa như. Đang lúc này, Lôi Minh bộ đàm vang lên. Sau đó, Lôi Minh liền ba, không tiếp thông truyền tin. Một lát sau, Lôi Minh liền trò chuyện xong rồi. Đế đô bên kia truyền tin tức đến. Có đầu mối mới rồi. Bọn hắn đã sờ tới đám kia con chuột cái đuôi. Ta ngày mai sẽ phải đi qua một chuyến rồi. Cắt đứt truyền tin sau đó, Lôi Minh hướng về phía Lôi Nặc nói ra. Ta cũng đi. Nghe thấy Lôi Minh nói sau đó, Lôi Nặc thích thú một hồi. Đây là chuẩn bị phải tìm được sao? Ngươi đi làm cái gì? Lôi Minh vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến Lôi Nặc. Đánh nhau? Lôi Nặc nghiêm trang nói ra. Ngay tại Lôi Nặc dứt tiếng thì một giọng nói ở trong đầu hắn vang lên. Đinh, chi nhánh phân phát nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, hai mã thật tốt chậm a. Tối nay ta sẽ một mực mã đến 10 điểm loại này. Không biết có thể mã bao nhiêu chương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.